cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ việc của Chu Sinh không chỉ dấy lên làn sóng tranh luận, còn đi cùng với hàng loạt các vụ kiện tổn thất lên đến tỷ đồng. Trần Vĩ và Chu Sương bị bỏ tù. Đám bạn cũng bị tạm giam và phạt công ích. Nhi Sương và Tề Viện dựa vào tài lực của gia đình chỉ bị phạt hành chính. Cánh nhà báo cũng được một vố sứt đầu mẻ chán chạy án. Mà công ty của Tần Hà Vũ với tội danh truyền bá hình ảnh không phù hợp, bắt giữ người trái phép, nhục mạ hình ảnh người khác cũng đều bị triệu tập lên tòa. Sau này có người ghi chép lại còn bảo, đây là tổn thương địch 1000, tự hại 800, nhưng ít ra bọn họ vẫn lời lấy 200. Tần Trung vận dụng quan hệ của bản thân, chạy án cho hai đứa con, thành công giúp Chu Sinh và Tần Hà Vũ không phải bỏ tù. Nhưng Chu Sinh phải đi lao động công ích. Việc này khiến Tần Hà Vũ không vui. Muốn thay cậu chịu tội nhưng Chu Sinh không đồng ý. Lao động công ích xã hội kéo dài 1 tháng. Chu Sinh cũng không nề hà việc này. Cậu cầm chổi quét tại các khu đường phố, còn có dọn dẹp các khu công cộng. Thời điểm này không có thiên tai, nên là Chu Sinh không cần phải di chuyển tới các khu tị nạn hỗ trợ người dân. Tần Hà Vũ nhìn mà xót thương người không thôi, lại chẳng thể làm gì. Lúc Chu Sinh trở về nhà, còn nói muốn tổ chức từ thiện phát đồ ăn, nước uống cho những người ở công viên. Vốn bọn họ định lên kế hoạch vào thời điểm nửa tháng trước. Không ngờ tới vì vụ kiện mà tạm thời dừng lại. Sầm Thủy lúc nghe tin liền tức tốc cấp vốn cho Chu Sinh làm từ thiện. Mặc kệ cánh nhà báo hay các blogger nói Chu Sinh mua danh tiếng, tự mình tạo độ thu hút, cậu vẫn cần mẫn làm. Chu Sinh nhìn chàng hạt gỗ bản thân luôn đeo ở trên tay. Cậu tin bản thân càng tích nhiều đức, quả quả sẽ sớm trở về lại bên cậu. Tần Hà Vũ lúc nghe lý do Chu Sinh kiên trì với hành động của bản thân, anh còn trầm ngâm hồi lâu. Sau đó tự mình trở lại ngôi chùa ở cạnh khu nhà tang lễ bệnh viện. Nhà sư ở trong đó đã tọa hóa 1 tuần trước. Trong chùa là một người trẻ tuổi xa lạ khác. Lúc nghe lý do Tần Hà Vũ tới, anh ta chắp tay niệm câu nhà Phật, sau đó tìm kiếm đưa cho Tần Hà Vũ chiếc hộp gỗ sơn đỏ. Sư phụ tôi có căn dặn, nếu thí chủ trở lại, hãy đưa hũ này cho thí chủ. Bên trong chiếc hộp gỗ sơn đỏ là một chiếc vòng tay khác, nhìn qua giống như là một cặp với của Chu Sinh, cùng với đó là một tấm bùa viết bằng mực đỏ. Hai chữ cầu con, tuy không được thanh thoát đẹp đẽ nhưng lại rất có lực. Hai thứ này sử dụng như nào thì được. Tần Hà Vũ đóng lại nắp hộp, chắp tay đáp lễ, tùy tâm sử dụng. Nhà sư trẻ ý vị thâm tường đáp. Tần Hà Vũ mang đồ về nhà, đem vòng tay mình đeo, bùa gấp gọn, làm thành một chiếc vòng cổ. Trong nhà cũng nhiều thêm một bức tượng gỗ khắc hình đứa bé, là Sầm Thủy đi chùa cầu con mang về. Tần Hà Vũ thuận theo, đeo chiếc vòng cổ lên bức tượng gỗ, thờ phụng mỗi ngày, mọi việc đều nhàn nhã trôi qua. Có những thứ ăn khớp với nhau khiến người ta không khỏi hoài nghi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ coi đó là lẽ đời thường tình. Chuyên mục giải đáp thắc mắc đã được tỉnh lược đơn giản. Câu hỏi của bạn An xem, thụ chưa đến tay công đã bị thịt có phải không? Và việc Chu Sinh cùng Tần Hà Vũ phát sinh quan hệ ở những chương đầu có tính là không? Trả lời, cả công và thụ đều là song khiết. Đêm phát sinh sự việc cũng là lần đầu tiên của cả hai. Vì Tần Hà Vũ lúc đó bị Foreman ảnh hưởng nên hưng phấn. Chu Sinh tuy không cảm ứng được, nhưng không hề phản kháng. Sự việc có thể xem như nửa tự nguyện. Nếu tính chặt chẽ hơn, Tần Hà Vũ là bị Chu Sinh, chứ không phải ngược lại nha. Đặc biệt, quan điểm của tôi chính là tình dục không tình yêu chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác, không có gì đáng để theo dõi. Do đó cũng sẽ không miêu tả. Câu hỏi của bạn Cổ Di Giai, rồi sao mang thai hay vậy? Trả lời, Chu Sinh ban đầu là A, sau đó bị tiêm thuốc, thân thể chuyển dần thành O, chỉ là vì dừng thuốc nên là chưa chuyển hóa hoàn toàn. Chu Sinh có thể phát ra Foreman và đặc điểm mang thai của O, miễn nhiễm với Foreman của A. Câu hỏi của bạn Sano. kết cục của mẹ Chu Xương ra sao? Trong nhà họ Trần có ba mẹ Trần Hạ Vũ, không có ai là O hay B cả. Làm sao sinh ra được Tần Hà Vũ là Alpha? Trả lời, theo thế giới ABO, nữ Alpha, Sầm Thủy, nữ Beta, nam nữ Omega đều có thể mang thai nha. Có một bộ manga tên Chồng của tôi là Alpha, cũng có ghi lại việc một cặp nam AA cũng có thể mang thai. Nên là mọi người có thể tùy ý tưởng tượng về kết cục của mẹ Chu Xương. Trong chương 69, thì phải, lúc Tần Hà Vũ đi gặp Chu Xương cũng đã nói đến việc mẹ của cô ta đang ở trong viện tâm thần. So với việc bị bỏ tù là có thể an ổn. Tôi cảm thấy rõ ràng bản thân là người bình thường nhưng bị coi là tâm thần. Sống giữa những người bị tâm thần càng đau khổ hơn. Cách chương.